Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 150. Góc truyện audio.com. Tommy như sấm sét giữa trời quang bình thường sững sờ ở tại chỗ, liếc mắt nhìn kia cung nữ trong tay chén thuốc, con ngươi sắc không khỏi một buồn bã, xẹt qua một tia buồn bã là lo lắng, chén thuốc lạnh không? Hoàng thượng, Tommy tiến lên, nhẹ nhàng lôi Quân Khanh Vũ tay áo, dương mắt hàm yên con ngươi, thật sâu ngưng Quân Khanh Vũ. Phu nhân thai nhi không có bảo trụ, trong lòng tất nhiên với ta sở oán giận. Thần thiếp cũng có chiếu cố không chu toàn địa phương, kính xin hoàng thượng ở phu nhân trước người nói mấy câu, hy vọng nàng tha thứ thần thiếp. Nhưng viền mắt trông lướt qua nhóm thanh lệ, Quân Khanh Vũ mày ngưng lên. Nhớ tới trong mộng người kia cùng Tommy mặt giống nhau như đúc. Nhưng mà, người kia nhìn người ánh mắt mang theo một cỗ không thể xóa đi ngạo khí cùng trực tiếp, thậm chí, đồng dạng đẹp mắt cô gái kia mặc dù là trong mộng cũng có thể làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Là mà Tommy hai tròng mắt do thấy ta thương. Theo trong nội tâm, hắn không thích này ánh mắt khóc bởi vì, sẽ làm hắn cảm thấy khó có thể hô hấp trầm trọng. Nhịn không được nâng tay lên, nhẹ nhàng vì nàng lau đi nước mắt, thanh âm hắn không tự chủ mềm xuống. Phu nhân sẽ không trách của ngươi, trở về đi, nói, xoay người đi vào, thống lĩnh đi tới, đối Tommy hơi cúi người, thục phi nương nương, ti chức tống ngươi trở lại. Tommy khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, như nàng sở liệu, hai từ kia quả nhiên không có bảo trụ. A Cửu tựa ở bên cửa sổ thần tình hờ hững nhìn bên ngoài trụi lùi cành cây, thẳng đến Quân Khanh Vũ ngồi bên cạnh hắn yên lặng nửa khắc nàng cũng không quay đầu lại. Việc này, này Thanh Hà Điện bên trong tất cả đều là coi chừng cấm vệ quân, chỗ tối còn có Quân Khanh Vũ ám người. Hiển nhiên đem nàng nhốt đứng lên, hiện tại Thu Mặc không bên người, mà Tiểu Xuân Tử phản chiến hướng về phía Quân Khanh Vũ, mấy ngày nay, nàng cơ hồ cùng bên ngoài đoạn tuyệt bất luận cái gì liên hệ. Chiến sự đã bắt đầu, Cảnh Nhất Bích Tắc làm tả thừa tướng, trong tay cũng có binh quyền, cũng không biết hắn tình trạng thế nào. Tử Nguyệt đáp ứng, nếu Quân Khanh Vũ bên này cùng Mạc Gia khai chiến, bọn họ Nguyệt Ly người đem toàn lực ứng phó, thế nhưng Tử Nguyệt còn chưa có đến liên hệ nàng. Mạc Hải Đường ca ca, Đừng Hải Thanh đóng ở biên cương 7 năm, tay cầm quân quốc 2/3 binh lực. Biên cương cùng Mộ Dung tự Tô Sở quốc liền nhau, không biết Sở quốc bên kia lại là loại nào động tĩnh. Hơn nữa, lúc đó Mộ Dung tự Tô vì thái tử việc đến đây tìm xin giúp đỡ, nhưng mà Sở quốc đến nay thái tử chưa định, lại là không ngờ quân quốc xảy ra chiến tranh. A Cửu không khỏi ngưng ngưng mày, mới quay đầu lại, nhìn thấy Quân Khanh Vũ còn ngồi bên cạnh hắn, thần tình nhưng thật ra rất nhàn hạ lật xem tấu chương. Thế nào phát ngốc phát xong, Quân Khanh Vũ buông xuống tấu chương, nhìn A Cửu, phát xong, liền uống thuốc, thần thân thể đã phục hồi như cũ, không cần lại uống thuốc đi. Ngươi không ăn, Quân Khanh Vũ nhíu mày, khuynh thân để sát vào A Cửu trước người, quả nhiên thấy nàng chán ghét xoay mới đầu. Trẫm nhớ phu nhân ngươi đã nói, ngươi hận trẫm, hoàng thượng nhớ, vậy còn muốn hỏi thần, đã như vậy hận trẫm, hẳn là rất chán ghét nhìn thấy trẫm đi. Nghe ra hắn khẩu khí có mỉm cười, A Cửu quay đầu lại trừng mắt hắn. Hoàng thượng rốt cục muốn nói cái gì? Thuốc này, ngươi nếu như không uống, trẫm liền thủ ở chỗ này. Góc truyện audio.com. Quân Khanh Vũ câu dẫn ra môi, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm cười, sau đó toàn bộ thân thể đều thả lỏng tựa ở một đầu khác đệm dựa thượng. Ngươi xem, trẫm đem tấu chương mang đến. Nhìn trên bàn kia chồng chất như núi tấu chương, A Cửu theo giường trên dưới đến, theo cung nữ trong tay tiếp nhận bát, ngửa đầu liền uống đi. Dược cũng không có hiện tượng chung cay đắng, thậm chí còn trượt nhập trong bụng, mặt còn có nhàn nhạt vị ngọt. Đem bát buông, Quân Khanh Vũ hài lòng gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh kia kỳ đĩa tinh xảo ăn sáng cùng canh mặt trên. A Cửu hít sâu một hơi, cầm lấy chiếc đũa. Kia kỳ đĩa ăn sáng cũng nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo điểm cay vị, là nàng yêu thích thái, cũng có lẽ là chậm hơi đói, không chỉ chốc lát nữa, cũng đảo qua mà quang. Hoàng thượng, ngươi có thể đi, A Cửu chỉ vào cửa miệng, không khách khí tiễn khách. Quân Khanh Vũ quay đầu đi, quả nhiên thủ tín đứng dậy, đi từ từ ra gian phòng. Sau giờ ngọ dương quang rơi vào trên mặt hắn, tinh xảo tuấn mỹ trên mặt có một tia ôn hòa cười. Quân Khanh Vũ ly khai, nhưng mà hữu danh lại tượng đá như nhau sửa ở tại chỗ. Thế nào hữu danh, ngươi nghĩ ở chỗ này phê chữa tấu chương? Ti chức không dám, vậy ngươi còn xử ở chỗ này? A Cửu lạnh giọng trục khách, phu nhân, ti chức có mấy câu muốn nói, mặc dù thân phận Việt sơ thế nhưng còn hy vọng phu nhân tha thứ. Hữu đại nhân cố nài kiên trì vượt rào, vậy không nên nói đi. Này, hữu danh đảo là không có nghĩ đến bị A Cửu một ngụm cự tuyệt, nhưng mà suy nghĩ chỉ chốc lát vẫn là mở miệng nói. Phu nhân, lần này sai ở hữu danh học y không tinh, lúc đó phu nhân mạch đập dị thường, hữu danh sơ sót. Hữu đại nhân, ngươi nghĩ đem trách nhiệm đều lãm xuống. Những lời này, là hoàng thượng làm cho ngươi nói, A Cửu cầm lấy chén trà, loạng choạng lá trà, nở nụ cười lạnh. Phu nhân, Hữu Danh thở dài một hơi. Phu nhân gặp chuyện không may sau, hôn mê tròn lục nhật này lục nhật hoàng thượng trắng đêm thù tại chỗ này. Vừa hoàng thượng làm như vậy, chẳng qua là lo lắng phu nhân không chịu uống thuốc, không chịu ăn cơm. Đùng đưa chén trà động tác chậm rãi chậm lại, A Cửu mím môi không nói, mật lớn lên lông mi che khuất thần sắc con ngươi. Làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Bởi vì áy náy sao? Áy náy nói cũng sẽ không đối với nàng hạ độc. Áy náy nói, nên tra rõ, nàng thổ huyết rơi thai nguyên nhân, mà không phải đứng ở cửa còn cùng Tô Mi bày làm ra một bộ tương thân tương ái bộ dáng. Ngày ấy Lưu Ly cung phát sinh đại hỏa, kỳ thực hoàng thượng thứ một chỗ đi trung điện. Phía sau, biết được Thục Phi nương nương ở bên trong, hoàng thượng đem nàng cứu ra, nhưng lại dứt khoát quay trở về hỏa trung. Bởi vì hoàng thượng nói, lúc đó, hắn nghe thấy phu nhân thanh âm. Cách chương.